Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mix Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 68 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mix Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái phần này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bác ha. Thì tạm hơn một phút gì đó, cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước đã có một cái tin tức rất là sấp dẻo, đó chính là Thiên La Ma Tôn của Ma La Tông đã là xuất quan rồi. Cái vị này rất có thể chính là một cái vị lão tổ nguyên anh. Thì sau khi cái vị Thiên La Ma Tôn này xuất quan, đã là tuyên bố muốn lấy là hai cái Đại Minh Phủ cùng với Thiên Hà Phủ về cho Ma La Tông, nếu không sẽ hiệu lệnh các tông môn ma đạo chính thức là xâm chiếm hai cái nơi này. Thì lúc này ở bên trong Đại Minh Phủ, lòng người đã rất là bàng hoàng, các tông môn cũng đang là rất là rối ren. Thì ngay lúc này là cái vị Lý Sư Thúc đó truyền tin cho Vương Vũ, nói là có chuyện, thì ra là muốn đổi lấy tình huyết của lại Tiểu Bạch. Thì sau khi là bàn điều kiện một chút thì Vương Vũ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà sau khi hắn rời đi thì mới phát hiện là bên trong động phủ của cái vị Lý Sư Thúc này có nuôi một cái con cự mãng rất là lớn, khí tức rất là khủng bố. Không biết là cái vị này đang âm mưu cái gì. Vương Vũ thì lại là hoàn toàn không biết cái chuyện này. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 350, Cốt Phiên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ đương nhiên không biết những gì đã xảy ra bên trong mật thất của Lý Sư Thúc, nhưng cũng không có ý hối hận về cái cuộc giao dịch này. Sau khi trở về động phủ của chính mình, hắn lập tức thả hai cái con tiểu thú là Tiểu Bạch và Đại Lục ra, ném cả hai con vào bên trong linh trì của động phủ. Hắn còn bóp nát hơn 10 viên đan dược bổ khí huyết để cả hai ngâm mình bên trong nước ao. Bản thân của Vương Vũ thì trở lại mật thất tu luyện của động phủ, ngồi xếp bằng bên trên một chiếc bồ đoàn, đem cái miếng ngọc giản quy nguyên chi thực vừa mới nhận được áp lên trán. Hai mắt của hắn tinh quang lấp lé, khởi động chế độ siêu tầng đồng bộ, ngưng thần để mà tham ngộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tinh quang trong hai mắt của Vương Vũ thu lại, hắn lấy ngọc giản ra khỏi trán, trên mặt lộ ra một cái vẻ suy tư. Quả nhiên, quy nguyên chi thực này giống như là hắn đã sở liệu, có vô số hạn chế, không phải là có thể tùy ý sử dụng. Thứ nhất, bí thực này chỉ có thể dùng trên thân của linh thú nhị giai đã là kết linh khế. Linh thú nhất giai không thể nào chịu được uy lực của thực này. Nếu không cẩn thận sẽ là hút cạn toàn bộ pháp lực bên trong thể nội của linh thú, khiến cho nguyên khí của nó đại thương, căn cơ hủy hoại. Thứ hai, cái môn quy nguyên chi thực này muốn thi triển thuận lợi, cảnh giới của linh thú và người thi pháp tốt nhất là nên ở cùng một tầng thứ. Nếu tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn thì có xác suất không nhỏ sẽ là thi pháp thất bại. Cảnh giới chênh lệch càng lớn, khả năng thất bại cũng là càng cao. Thứ ba, pháp lực mượn được dù sao cũng là ngoại vật. Để đảm bảo pháp lực mượn được có thể thuận lợi tiến nhập vào bên trong thể nội, trước khi thi pháp phải dùng một cái loại phù lục nhị giai gọi là đồng tức phù, đồng thời gia trì lên cả người thi pháp và linh thú để cho khí tức của cả hai đồng bộ, như vậy mới có thể để cho pháp lực mượn được dung nhập vào bên trong thể nội. Thứ tư, để đảm bảo bản thân không bị pháp lực phản vệ, người thi pháp một lần chỉ có thể mượn dùng một cái lượng pháp lực không vượt quá 1/3 pháp lực của chính mình. Nếu không, có thể sẽ là bị phản khích vi chủ, bạo thể mà chết. Điểm cuối cùng, đó là cái việc thi triển ra quy nguyên chi thực lại yêu cầu phải lần lượt ngưng tụ ba cái pháp văn đồ án khác biệt nhau bên trong tinh thần thức hải. Mỗi một pháp văn đồ án đều có hơn 20 ký hiệu linh văn. Người thi pháp chỉ khi lần lượt ngưng tụ ra được ba pháp văn đồ này mới có thể hoàn thành bí thực. Thì đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, pháp văn đồ có hơn 20 linh văn không được xem là quá khó để mà nắm giữ gì. nhưng muốn liên tục ngưng tụ ra ba cái cũng là một cái sự thử thách cực lớn đối với thiên phú thực pháp rồi. Ít nhất đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường mà nói, đây tuyệt đối không phải là một cái chuyện đơn giản gì. Vương Vũ có chút cạn lời, nhiều điều kiện hạn chế như vậy đã làm giảm đi rất nhiều công dụng của cái môn bí thuật này. Dường như giá trị lớn nhất còn lại cũng chỉ là cái việc kích hoạt năng lực tiềm ẩn của Tiểu Bạch. Nhưng mà hắn cũng không thể chắc chắn rằng tất cả những gì cái vị Lý Sư Thúc kia nói lúc trước có hoàn toàn là sự thật hay không. Dù sao, cái chuyện dùng thọ nguyên để đổi lấy cái sự tăng tiến tu vi nghe qua thật sự có chút là không thể tưởng tượng nổi à. Mà bằng chứng duy nhất cũng chỉ là một con yêu mãng luyện khí hậu kỳ sắp hao hết thọ nguyên mà đối phương đã cho hắn xem mà thôi. Những thứ khác đều là do cái vị Lý Sư Thúc này tự mình nói ra. Có điều, muốn chứng minh chuyện này cũng không quá khó gì. Chỉ cần bắt một con yêu xà, dùng tinh huyết của Tiểu Bạch tự mình làm một cái cuộc thí nghiệm là được. Nhưng dù cho tất cả đều là thật đi nữa, hắn cũng không định kích hoạt năng lực này của Tiểu Bạch. Dù sao, tiến độ tu vi hiện tại của Tiểu Bạch đã là khiến cho hắn có chút kinh ngạc rồi. Trong mười mấy năm qua, gần như cứ cách vài năm nó lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại thậm chí đã đạt tới luyện khí đại viên mãn, đã là có thể bắt tay vào cái việc tiến giai lên nhị giai. Trong tình huống này, hắn sao có thể để cho Tiểu Bạch hy sinh thọ nguyên để đổi lấy cái gì gọi là tăng tiến tu vi chứ hả? Vương Vũ trong lòng suy tính như vậy, ánh mắt không khỏi lấp lé mấy cái. So với quy nguyên chi thực, thứ mà hắn coi trọng hơn trong cái cuộc giao dịch lần này ngược lại lại là những cái bộ linh cốt và mấy vạn linh thạch kia. Nghĩ tới đây, Vương Vũ một tay lật một cái, trong tay đột nhiên có thêm một cái thanh cốt nhẫn trong suốt giống như là pha lê. Bề mặt xanh mờ ảo, nhưng bên trong lại mơ hồ có những tia lửa lấp lé không ngừng. Hắn một tay nắm lấy cốt nhẫn, vạch một đường vào hư không trước người. Trên bề mặt cốt nhẫn liền hiện ra chín đạo minh văn màu đỏ rực, mấy cái luồng hỏa diễm to bằng ngón tay lượn lờ tuôn ra. Tiếp đó lại hiện ra chín cái hư ảnh linh văn màu xanh nhạt, hồ ứng với chín cái linh văn màu đỏ lúc trước. Đây là một cái kiện pháp khí nhị giai hạ phẩm. Cốt nhẫn khẽ rung lên, gần đó đột nhiên là cuồng phong nổi lên, hỏa diễm trên thân nhẫn đón gió phồng lên, hóa thành một cái đám mây lửa cuồn cuộn bao trùm về phía trước, thành thế vô cùng là kinh người. Vương Vũ chỉ là khẽ rung cổ tay, 18 hư ảnh minh văn xanh đỏ trên bề mặt cốt nhẫn đồng thời lật một vòng, cái đám vân hỏa vốn là đang xông ra lại là cuộn ngược trở về, như là trăm sông đổ về một dòng mà chui ngược vào bên trong cốt nhẫn. Trong nháy mắt, mật thất lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái kiện pháp khí hệ phong hỏa nhị giai này là do hắn mấy năm trước tại bên trong một cái phường thị bên ngoài đã bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch để đổi lấy một cái khúc xương đùi của yêu thú nhị giai, sau đó tự tay luyện chế ra. Tuy minh văn phong hỏa trên đó không quá phù hợp với vật liệu linh cốt, uy năng của pháp khí luyện chế ra cũng là quá quýt bình thường, nhưng hắn luyện chế pháp khí này không phải là để đối địch mà là có một cái mục đích khác. Vương Vũ liếc nhìn pháp khí nhị giai trong tay, một tay lật một cái, cốt nhận liền biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, miệng của hắn lẩm bẩm một tiếng, đăng nhập giao diện. Một khắc sau, trước mắt của Vương Vũ bạch quang cuộn lên, người thì đã xuất hiện bên trong một cái vùng biển sương mù đen kịch cuồn cuộn. Trong biển sương mù, âm phong từng trận, quỷ ảnh trùng trùng, lại còn có tiếng quỷ khóc sói gào không dứt bên tai. Mới có mấy ngày không đăng nhập, sao âm khí lại trầm trọng thêm rồi? Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm một tiếng, một tay bắt quyết, dường như đã giao tiếp với cái thứ gì đó. Sương mù màu đen ở phụ cận nhanh chóng tiêu tán lùi lại, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng. Chỉ thấy xung quanh đều là những cái đống bạch cốt lớn lớn nhỏ nhỏ, tất cả đều cao khoảng 5-6 trượng, hơn nữa lại còn san sát nhau, có tới 30-40 đống. Những nơi mắt nhìn thấy cũng toàn là những khúc xương trắng tinh óng ánh như ngọc nằm ngổn ngang. Tại những nơi xa hơn thì vẫn còn nhìn thấy những cái bức tường sương mù màu đen vây kín cả cái khu vực bạch cốt này. Từ bên trong những đống xương này hiện ra từ cái luồng hắc khí không ngừng bay về phía một cái tòa tế đàn bằng xương trắng đắp cao tại trung tâm. Bên trên bạch cốt tế đàn này cắm một cây cốt phiên cao cả trượng, cán cờ bằng xương óng ánh như ngọc, mặt cờ đen huyền lấp lánh, bề mặt mơ hồ có in hình gì đó màu trắng mờ mờ nhưng lại là mông lung không rõ ràng. Hắc khí tuôn ra từ những đống xương xung quanh đang hóa thành vô số sợi tơ màu đen không ngừng tuôn trào vào cái mặt hắc kỳ kia, liên tục không ngừng, cũng không biết đã kéo dài bao lâu rồi. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi bất ngờ, chỉ giơ tay vẫy một cái về phía tế đàn. Vút một tiếng, cây cốt phiên cao cả trượng từ bên trên tế đàn vọt lên tận trời, sau khi lượn một vòng liền là nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái đạo ô quang bắn tới, vững vàng rơi vào trong tay của hắn ta. Vương Vũ đánh giá cái vật trong tay, chỉ dài khoảng có nửa thước, nơi ngón tay tiếp xúc lạnh buốt thấu xương, như thể đang nắm giữ một cái khối huyền băng. Hắn một tay nắm lấy cán cờ, một tay phất năm ngón qua mặt cờ. Ầm ầm ầm, mấy chục cái đống bạch cốt khổng lồ liền là sụp đổ, từng bộ hài cốt xương trắng to lớn cao cỡ hai trượng đồng thời từ trong đó đứng phát dậy. Những bộ hài cốt khổng lồ này đứng bất động, thân thể trong suốt như là bạch ngọc, nhưng khí tức tỏa ra lại đều đạt tới là luyện khí viên mãn rồi. Vương Vũ lẩm bẩm niệm chú gì đó, cái cây phiên kỳ trong tay đón gió phồng lên, một lần nữa hóa thành cao cả trượng, rồi ầm một tiếng được cắm thẳng xuống đất. Tiếp đó hắn một tay bấm quyết điểm về phía cốt phiên. Vù, một cái luồng âm phong xám xịt từ bên trong mặt cờ thổi ra, quét qua những cái đống xương xung quanh. Những khúc xương trắng tinh trong các đống xương lập tức bật lên, lần lượt đính vào những cái bộ hài cốt khổng lồ này, rồi hòa tan và biến hóa đi. Trên người các bộ hài cốt khổng lồ hồi hoàng lóe lên, rất nhanh đã ngưng tụ ra một cái lớp cốt giáp dày đặc có gai. Đồng thời trong tay của bọn chúng còn có thêm các loại vũ khí bằng xương rất là đa dạng. Có cây cự cung cao cả trượng, có tấm cốt thửng dài nửa mét, còn có thanh cự nhận dài gần hai trượng. Khí tức trên người những bộ hài cốt khổng lồ này cũng theo đó mà tăng vọt lên, đã đạt tới cái tầng luyện khí đại viên mãn. Đi! Đúng lúc này, Vương Vũ một tay bắt quyết điểm về phía cốt phiên. Vụt một tiếng, mặt cờ đen tiền bay phấp phới, một cái hư ảnh của cánh cửa bằng xương trắng mờ ảo hiện ra bên trên mặt cờ. Một khắc sau, thân thể tất cả các bộ hài cốt khổng lồ khẽ rung lên, hóa thành từ cái đám khí sấm bay vọt lên, lần lượt chui vào bên trong cái cự đại cốt môn kia. Chỉ thấy tại bên trong cự đại cốt môn, bên trên mặt cờ đen tiền, trong nháy mắt đã có thêm từng cái hư ảnh hài cốt, chung một bộ dạng hung tợn, đang từ bên trong cửa tuôn ra ngoài. Đồng thời trên mặt cờ cũng hiện ra từng cái hư ảnh minh văn màu xám trắng chồng chéo lên nhau, có tới 25 đậu. Cái phiên kỳ này lại chính là bạch cốt âm ma phiên, đã hoàn thành cái việc dung hợp giữa bạch cốt nhân ma và âm hồn phiên, lại còn đã đạt tới cái cấp bậc nhị giai. Trong đại sảnh đăng nhập lại có thêm một cái kiện ma đạo pháp khí như vậy, tự nhiên là vì Vương Vũ lúc trước đã từng tự tay luyện chế ra cái thanh cốt nhận phong hỏa nhị giai kia, nên linh cốt của yêu thú nhị giai cũng có thể được sao chép ra tại bên trong cái không gian này. Có được nguồn cung cấp vật liệu linh cốt nhị giai vô hạn, hắn ở đây luyện chế ra bạch cốt nhân ma và âm hồn phiên chất lượng cao, tự nhiên không phải là cái chuyện khó khăn gì. Còn về âm khí cần thiết để nuôi dưỡng cả hai, về bản chất chỉ là một cái sự biến dị của thiên địa linh khí. Chỉ cần dùng những linh cốt nhị giai này để bố trí một cái cấm chế phong thủy hung sát đơn giản, là có thể từng chút một chuyển hóa ra âm khí ẩn dưới bên trong. Đương nhiên, cái sự chuyển hóa này, cấp bậc của linh cốt càng cao thì càng tốt, dùng cả bộ hài cốt yêu thú thì hiệu quả cũng sẽ là tốt hơn nhiều. Cái loại thủ đoạn nhỏ chuyển hóa âm khí này không chỉ được các đệ tử ma đạo sử dụng rộng rãi, mà ngay cả bên trong tứ tông của Đại Minh Phủ cũng có không ít điển tịch ghi lại, có không ít môn bí thuật pháp môn cũng là cần tới âm khí. Tuy âm khí chuyển hóa ra bằng phương pháp này là có hạn, muốn duy trì ở mức độ nhất định, mỗi ngày còn phải tiêu hao không ít linh cốt, cũng không thể nào so sánh được với những âm địa, âm trì của các tông môn ma đạo, nhưng cũng đủ cho một mình hắn sử dụng để nuôi dưỡng pháp khí rồi. Dù sao thì linh cốt mà Vương Vũ có thể sao chép ra trong đại sảnh đăng nhập là vô hạn, khiến cho cái nguồn âm khí liên tục không ngừng, khiến giống như những âm trì âm địa của ma đạo, dù cái lượng âm khí chuyển hóa ra kinh người, nhưng cũng cần phải liên tục đầu tư vật liệu âm tính để mà duy trì, và còn phải đồng thời cung cấp cho sự tiêu hao chung của hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn đệ tử. Những đệ tử ma đạo này muốn vào những âm trì âm địa đó cũng phải là bỏ ra điểm cống hiến và linh thạch, không phải muốn dùng là có thể dùng. Đương nhiên, ngoài những thủ đoạn này ra, các tu sĩ ma đạo còn thường thích dùng cái việc tàn sát cả một thành, một tộc gì đó để nhận được âm khí cần thiết cho cái việc tu luyện. Phương pháp này thông qua cái việc trực tiếp luyện hóa tàn hồn của sinh linh, cũng có thể một lần nhận được không ít âm khí tinh thần. Vương Vũ tự nhiên sẽ không sử dụng cái loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể dùng phương pháp chuyển hóa linh cốt để từ từ tích lũy âm khí. Bạch cốt nhân ma và cái cây âm hồn phiên mà hắn nuôi dưỡng bên trong động phủ ở thế giới thực vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể dung hợp thành bạch cốt âm ma phiên, cũng là vì thiếu khuyết âm khí này. Âm khí được chuyển hóa từ linh cốt nhất giai, bất kể là số lượng hay là cái độ tinh thần, đều kém xa linh cốt nhị giai, khiến cho chất lượng của bạch cốt nhân ma và âm hồn phiên được nuôi dưỡng bên trong động phủ vẫn là luôn thiếu một chút hỏa hầu. Trong khi đó, Bạch cốt nhân ma và âm hồn phiên bên trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên. Vì trực tiếp dùng vật liệu nhị giai nên vừa mới luyện chế ra đã đáp ứng được yêu cầu dung hợp. Sau khi Vương Vũ trực tiếp dung hợp, lại càng nhận được bạch cốt âm ma phiên nhị giai hạ phẩm. Hơn nữa, dưới cái nguồn cung cấp âm khí không giới hạn này, hắn còn đem pháp khí này từ 15 minh văn hạ phẩm, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã nuôi dưỡng tới trung phẩm 25 minh văn. Nhưng dù vậy, tại bên trong thế giới thật, những năm này Vương Vũ bỏ ra linh thạch để mua linh cốt cũng đã là một con số kinh người. Lại thêm cái việc tu luyện Xích Dương Đại Pháp càng là một cái động không đáy, khiến cho linh thạch và điểm cống hiến trên người của hắn gần như là hoàn toàn cạn kiệt rồi. Thậm chí, nếu không phải 2 năm trước, hắn đã lặng lẽ trở thành đan sư nhị giai, tới một cái phường thị ở phụ cận bán đi một lô đan dược nhị giai không có dùng tới, e rằng đã sớm phải lo lắng tới cái chuyện linh thạch bị đầu rỗng à. Còn về số điểm cống hiến đổi được từ các pháp khí nhất giai trong những năm nay cũng xa xa không đủ để bù đắp thiếu hụt. Hắn thậm chí còn dùng thân phận đệ tử chân truyền để mà thiếu nợ ngược lại tổng vũ đường tới 8-9 vạn điểm cống hiến rồi. Cách đây không lâu, Vương Vũ còn đã hạ quyết tâm chuẩn bị tìm một cái cơ hội tốt để thể hiện cho tông môn thấy khả năng luyện chế pháp khí nhị giai của mình. Dù sao, những năm nay hắn đã không ngừng luyện tập bên trong đại sảnh đăng nhập, sớm đã có thể dễ dàng luyện chế ra hơn 10 loại pháp khí nhị giai. Trong số những pháp khí nhị giai này, pháp khí hạ phẩm dưới 24 minh văn, hắn gần như không có khả năng thất bại. 2-3 loại pháp khí trung phẩm cũng có 7-8 phần nắm chắc rồi. Cái loại thượng phẩm pháp khí có 52 minh văn mãn luyện tập nhiều nhất là chỉ có 3 phần nắm chắc có thể một lần luyện chế ra được. Xem ra, bất kể là nâng cao năng lực luyện khí hay là luyện đan, quả nhiên chỉ có một con đường, đó chính là quen tay hay việc. Nhưng Vương Vũ lại thật sự chưa từng ngờ tới, hắn còn chưa kịp làm cái chuyện này thì đã gặp phải đại sự ma đạo bắt đầu chính thức xâm lược. Điều này khiến cho hắn cũng có hơi do dự về cái việc có nên thể hiện năng lực luyện khí nhị giai của mình hay không. Vương Vũ nghĩ tới cái chuyện này, cảm thấy đầu cũng lớn thêm vài phần. Sau khi hít sâu một hơi, sự chú ý của hắn vẫn là đặt lên trên cái kiện bạch cốt âm ma phiên nhị giai trung phẩm trước mắt này. Hắn nhìn sương mù màu đen cuồn cuộn âm khí xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn lên cao cao. Chỉ thấy trên không trung cao hơn 10 trượng cũng là hắc khí cuồn cuộn, âm phong từng cơn. Vương Vũ ngay sau đó một tay vỗ lên cái cán cờ khổng lồ trước người, rồi rót vào một cái luồng pháp lực tinh thần. Hư ảnh của những minh văn màu xám trắng trên mặt cờ đồng thời xây một vòng, tụ tập về cùng một nơi, đã là biến mất lúc trước lại một lần nữa hiện ra trên mặt cờ. Hư ảnh của bạch cốt cự môn khẽ rung lên, một cái luồng sợi tơ màu xám trắng bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi sợi tơ đi qua, những cái làn sương mù do âm khí hóa thành đều bị cuốn đi, như là thủy triều xông về phía Vương Vũ, đua nhau chui vào bên trong hư ảnh của bạch cốt cự môn. Chỉ trong vài cái hô hấp, tất cả sương mù màu đen đều bị bạch cốt cự môn hút sạch sẽ, không còn sương mù màu đen cản trở. Một cái quang tráo bán trong suốt hình bán nguyện chiếm một cái diện tích cả mẫu xuất hiện trong hư không xung quanh. Bên ngoài quang tráo này, đại sảnh màu bạc quen thuộc mơ hồ có thể nhìn thấy. Sau khi cốt phiên khổng lồ hút vào nhiều âm khí tinh thần như vậy, mặt cờ màu đen tiền hiện lên một cái tầng u quang. Nhưng sau khi Vương Vũ một tay bắt quyết, nó lại cùng với hư ảnh của bạch cốt cự môn đồng thời biến mất đi. Lại vẫy tay một cái cây phiên kỳ khổng lồ lần nữa vọt lên không trung, hóa thành một đạo ô quang cắm trở lại vào bên trong bạch cốt tế đàn. Vương Vũ sau khi nhìn thấy không gian trống rỗng, thần sắc không đổi mà mũi chân điểm xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm nói lời. Một cái luồng pháp lực rót vào dưới chân. Một khắc sau, tại bốn góc rìa của quang tráo, từ dưới lòng đất từ từ hiện ra bốn cái khối trận bàn màu đen. Tiếp đó, từ cái đạo cột sáng màu xám từ bên trong đó phun trào ra ngoài, rồi vọt lên không trung. U u u, phía dưới các đống xương này hiện ra những cái mảng lớn hư ảnh quang trận màu xám, từ bên trong đó lại truyền ra những thanh âm quái dị. Từ cái luồng hắc khí thô to tỏa ra từ bên trong đống xương chui vào bên trong hư không, các đống xương cũng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thấp đi. Mãi cho đến khi những đống xương này nhỏ đi gần một nửa, Vương Vũ mới dùng thần thức lướt qua cảm nhận âm khí chứa đựng bên trong hư không, rồi mới lại điểm mũi chân xuống mặt đất một cái. Vụt vụt, những cột sáng và các mảng quang trận màu xám đều là trong nháy mắt vỡ tan tành. Những trận bàn màu đen kia thì lại một lần nữa chìm vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy đâu. Bên trong quang tráo lại một lần nữa trở nên hắc khí lượn lờ, nhưng độ tinh thần của âm khí còn chưa bằng 1/3 lúc trước. Dù sao, cái loại thủ đoạn kích phát sức mạnh cấm chế để một cái lần đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa âm khí này tiêu hao nhiều linh cốt hơn. Trong tình huống bình thường, không có tu sĩ nào lại làm cái chuyện giết gà lấy trứng như vậy. cũng chỉ có ở bên trong đại sảnh đăng nhập. Vương Vũ căn bản không quan tâm tới cái sự tiêu hao một chút linh cốt này, mới có thể mỗi lần đăng nhập vào đều là kích hoạt cấm chế một lần, đẩy nhanh tiến độ nuôi dưỡng bạch cốt âm ma phiên. Vương Vũ thật sự có chút tò mò, trong sảnh đăng nhập rốt cuộc có thể là một hơi đem cái kiện pháp khí nhị giai này bồi dưỡng tới trình độ nào đây? Là nhị giai thượng phẩm hay là cực phẩm, hay là có thể đột phá tới tầng bậc pháp khí tam giai? Bên trong cái loại quá trình này, ngoài việc hắn có thể nhận được một vài kinh nghiệm nuôi dưỡng pháp khí, tránh phạm sai lầm ở bên trong thế giới thực, một nguyên nhân khác chính là cái cây bạch cốt ama phiên này có chút đặc thù, có một điểm khác biệt rất lớn so với những pháp khí khác mà hắn đã luyện chế ở đây. Vương Vũ nghĩ tới chỗ này, hai tay chộp vào hư không, trong lòng bàn tay đồng thời điểm điểm tinh quang lấp lánh. Mỗi bên đều có một vật bắt đầu được ngưng tụ ra từ bên trong không trung. Một bên là một thanh cốt nhận trắng só, bề mặt lại có thanh hồng quang hà lượn lờ. Hóa ra lại là thanh cốt nhận phong hỏa kia. Bên còn lại là một cái cây phiên kỳ cỡ nhỏ dài cả thước, xương trắng làm cán cờ, cờ đen làm mặt, chính là bạch cốt âm ma phiên. Nhân vật trước rất nhanh đã trở nên rõ ràng, cuối cùng cũng là được ngưng tụ ra. Vật sau lại luôn mơ hồ lay động, bụp một tiếng liền là vỡ tan tành. Bạch cốt âm ma phiên này lại không thể nào được sao chép trực tiếp bên trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên. Trong khi đó, phong hỏa cốt nhận nhị giai vốn cũng được luyện chế từ linh cốt, lại không gặp phải cái vấn đề gì. Vương Vũ một tay lật một cái, cốt nhận phong hỏa vừa mới ngưng tụ liền biến mất đi, tay kia lại điểm vào hư không trước người. Một cái bộ hài cốt xương trắng từ chân trở lên từ từ ngưng tụ ra. Nhưng bộ hài cốt này chỉ ngưng tụ tới phần hông, liền cũng là mơ hồ rồi vỡ tan. Vương Vũ dùng tay vỗ vỗ trắng, trên mặt lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Thật ra mấy năm trước hắn đã phát hiện ra cái chuyện này, không chỉ là bạch cốt âm ma phiên sau khi dung hợp, mà ngay cả bạch cốt nhân ma và âm hồn phiên do chính tay của hắn luyện chế ra cũng không thể nào sao chép được bên trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên. Điều này đã lật đổ hoàn toàn quy tắc tuyệt đối mà hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần là pháp khí do chính tay mình luyện chế đều có thể sao chép được ở bên trong cái miếng không gian này. Nếu là vì nguyên nhân của chủ tài, nhưng phong hỏa cốt nhận vốn cũng được luyện chế bằng linh cốt lại vẫn có thể dễ dàng được tạo ra. Nếu nói giữa bọn chúng có cái điểm gì khác biệt, vậy thì chính là âm khí rồi. Bất kể là bạch cốt nhân ma, âm hồn phiên hay thậm chí là bạch cốt âm ma phiên sau này, thời điểm luyện chế ra đều đã dung nhập một cái lượng lớn âm khí. Hơn nữa, sau này nếu có đủ âm khí để mà nuôi dưỡng, thậm chí còn có tiềm năng tự mình tiến giai. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn chúng không thể nào được sao chép bên trong đại sảnh đăng nhập à? Dựa trên những gì ghi chép và mô tả trong các loại điển tịch mà nói, cái thứ như âm khí này quả thật cũng không tầm thường. Nếu không chỉ là một cái sự biến dị của thiên địa linh khí, mà những nơi có âm khí tồn tại trong thời gian dài sẽ còn sinh ra một thứ gọi là âm linh, chính là cái loại hung vật bị phong ấn bên trong Bạch Vân Quang năm đó, có thể chuyển hóa thành âm linh chi khí. Chính là cái loại hung vật bị phong ấn bên trong Bạch Vân Quang năm đó có thể chuyển hóa thành âm linh chi khí. Âm linh thì tuy không có linh trí, chỉ có một vài phản ứng bản năng, cũng chỉ có một cái bản lĩnh là chui vào bên trong cơ thể người. Dù cho là một tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng có thể dễ dàng diệt sát nó, nhưng quả thật cũng được xem là một cái loại quỷ vật bất nhập giai. Bất kể là âm hồn phiên hay bạch cốt âm ma phiên, sau khi hấp thụ một cái lượng lớn âm khí, bên trong phiên kỳ đều sẽ sinh ra một cái số lượng lớn âm linh kinh người, chính là những bóng ma thường thấy ở bên trong sương mù đen khi khởi động cả hai thứ này. Bạch cốt âm ma phiên có thể thông qua cái việc nuôi dưỡng bằng âm khí để tự mình tiến giai, cũng là vì các âm linh bên trong cờ phướng sau khi thôn phệ lẫn nhau có khả năng sinh ra quỷ vật nhập giai chính thức, âm quỷ. Mà âm quỷ đã có một chút linh trí rồi, lại sau khi dung hợp với bạch cốt nhân ma ở bên trong phiên kỳ, liền có một tỷ lệ nhất định sẽ tiến giai thành quỷ vật cao cấp hơn, âm cốt ma. Âm cốt ma đã là một cái tồn tại nhị giai thực sự. Thử nghĩ mà coi, thời điểm đối địch, chỉ cần vung bạch cốt âm ma phiên một cái, liền từ bên trong nó nhảy ra mười mấy tôn quỷ vật nhị giai. Ngoài tu sĩ kim đan kỳ ra, ở bên trong giới trúc cơ kỳ, e rằng căn bản không có ai có thể cản được. Mà khi bạch cốt âm ma phiên được nuôi dưỡng tới cấp độ tam giai, âm cốt ma bên trong phiên kỳ liền có khả năng đột phá thành quỷ vật tam giai, u tướng. Có điều, theo Vương Vũ biết, bạch cốt âm ma phiên có thể triệu hồi ra u tướng, dù cho cả bên trong ngu quốc cũng không có mấy cây. Dù sao, âm khí cần thiết để nuôi dưỡng thứ này thật sự là quá nhiều, thời gian bỏ ra cũng là quá dài. Lại thêm cái việc bản thân của Phiên Kỳ còn vô cùng mỏng manh, rất dễ bị cường địch phá hủy ở bên trong chiến đấu. Còn về cái việc có hay không Bạch Cốt Âm Ma Phiên tứ giai thì lại có nhiều ý kiến khác biệt nhau, không có một cái kết luận nào chắc chắn cả. Nhưng ít nhất trong các tông môn ma đạo của Ngô Quốc dường như chưa từng xuất hiện qua. Nếu không, thật sự có thể một hơi triệu hồi ra hơn 10 tôn quỷ vật cấp bậc Nguyên Anh Kỳ, e rằng ma đạo của Ngô Quốc đã sớm thống nhất tam quốc tu tiên giới luôn rồi. Đây cũng là lý do vì sao Vương Vũ rõ ràng đã có thể tự tay luyện chế ra được pháp khí nhị giai mà vẫn kiên trì muốn nuôi dưỡng ra một cây Bạch Cốt Âm Ma Phiên. Dù sao, cái mức giới hạn phát triển của pháp khí này thật sự là quá cao đi. Mục tiêu tu hành của hắn, tuổi thọ dài lâu mà hắn theo đuổi, cũng tiệt không chỉ là 200 năm ít ỏi của một tu sĩ trúc cơ. Huống chi, có cái cây Bạch Cốt Âm Ma Phiên được bồi dưỡng trong sảnh đăng nhập để mà luyện tay. Thời điểm khi hắn bồi dưỡng pháp khí này ở bên trong thế giới thực có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Trong lòng của Vương Vũ suy tính như vậy, một tay bắt quyết, liền dạo bước ra khỏi quan tráo màu trắng, đi thẳng về phía chiếc ghế kim loại trong đại sảnh màu bạc. Đợi khi hắn ngồi xong, sau một tiếng gọi, bàn phím ảo quen thuộc và màn ánh sáng khổng lồ đồng thời hiện ra. Vương Vũ thành thạo đem quy nguyên chi thực vừa mới nhận được, dùng phương pháp thiền định nhập vào bên trong hệ thống. Đợi sau khi hắn ghi nhớ xong cái chữ cuối cùng của khẩu quyết, ánh mắt rơi lên một cái dòng chữ nhỏ đang không ngừng lấp lé tại góc dưới bên phải của màn hình khổng lồ. Chức năng suy diễn thái nguyên đang chuẩn bị, số lần sử dụng quyền hạn tạm thời, một lần. Vương Vũ nhìn chằm chằm vào cái dòng chữ nhỏ này hồi lâu, cuối cùng giống như hạ quyết tâm cái gì, ra lệnh một tiếng: thái nguyên, kích hoạt chức năng suy diễn. Một khắc sau, trong đại sảnh liền truyền đến một cái thanh âm vô cảm của hệ thống: công dân Hòa Quốc thuộc Lam Tinh, Đinh Vũ, dự bị đặc biệt của Liên minh Lam Tinh, thành viên tiểu đội cơ giáp chiến thực liên hành tinh, mã số GLX16345, cấp bậc ủy quyền đặc biệt không có, sở hữu quyền hạn suy diễn tạm thời số lần 1, ủy quyền suy diễn thông qua. Theo sau đó, thanh âm máy móc vang vọng lên trên màn hình khổng lồ trước mặt của hắn. Một cái hư ảnh cổ máy đồng hồ cá khổng lồ màu vàng kim cũng là hiện ra. Thái Nguyên, suy diễn khẩu quyết tu luyện của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh, tăng cường uy lực công pháp, giảm bớt hao tổn tài nguyên tu luyện, Vương Vũ nói. Dữ liệu thông tin dự trữ để suy diễn không đầy đủ, không thể suy diễn. Thanh âm máy móc trong đại sảnh lạnh lùng đáp lại, đồng thời trên màn hình hiện ra vô số khẩu quyết tu luyện dày đặc, trong đó có cả những công pháp đã tu luyện qua như là Xích Dương Đại Pháp và Hỏa Linh Công, cũng có cả những công pháp bí thuật hệ hỏa khác mà hắn đã thu thập được trong những năm này. Tất cả đều đồng loạt tuôn ra ở bên trong đồng hồ cát màu vàng, rồi sau đó biến mất đi. Hư ảnh đồng hồ cát màu vàng kim ngay sau đó xoay một vòng, trong hình ảnh hiện ra một cái biểu tượng 16%. À, thiếu nhiều thông tin tới như vậy. Theo tỷ lệ này, muốn suy diễn hoàn hảo, chẳng lẽ còn cần thêm 4 năm loại công pháp hỏa hệ cùng cấp bậc nữa sao? Vương Vũ nhìn cái màn hình hiển thị không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm hai câu. Mà công pháp trúc cơ hỏa hệ hắn biết được có thể so sánh được với Xích Dương Đại Pháp này cũng chỉ có Chu Tước Quyết của Tứ Tượng Môn. Vương Vũ suy nghĩ một lát rồi mới lại một lần nữa mở miệng. Suy diễn khẩu quyết tu luyện mới của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp, tăng cường uy lực công pháp. Len keng, dữ liệu thông tin dự trữ để mà suy diễn không đủ, không thể suy diễn. Suy diễn khẩu quyết tu luyện mới của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp. Dữ liệu thông tin dự trữ để mà suy diễn không đầy đủ, len keng, không thể suy diễn. Vương Vũ nhìn biểu tượng 36% bên trong hư ảnh đồng hồ cát màu vàng kim trên màn hình, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lại một lần nữa mở miệng. Suy diễn bí thuật phụ trợ của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh công pháp, tăng cường tốc độ tu luyện. Len keng, dữ liệu thông tin dự trữ để mà suy diễn không đầy đủ, không thể suy diễn. Thanh âm máy móc vẫn là lạnh lùng đáp lại. Nhưng khi Vương Vũ thấy biểu tượng 36% trong đồng hồ cát màu vàng ở trên màn hình lóe lên một cái rồi biến mất, lại hóa thành 45%, hắn không khỏi tinh thần phấn chấn, lại một lần nữa vội vàng nói: suy diễn bí thuật phụ trợ của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp. Len keng, dữ liệu thông tin dự trữ để suy diễn vượt quá 50%, có thể suy diễn bí thuật phụ trợ của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn, giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp. Xác suất suy diễn hoàn hảo 54%, xác suất suy diễn thất bại 25%, xác suất suy diễn ra sản phẩm thứ cấp 21%. Thanh âm máy móc ở bên trong đại sảnh cuối cùng cũng có chút khác đi, đồng thời con số trong hư ảnh đồng hồ khác trên màn hình cũng lập tức từ 45 biến mất, lại hóa thành 54. 54% rồi. Vương Vũ nhìn chằm chằm vào xác suất bên trên màn hình, hồi lâu không có nói gì. Hắn đã dùng qua 2 lần quyền hạn suy diễn, sớm đã có phán đoán của riêng mình về các xác suất của hệ thống này. Suy diễn hoàn hảo nghĩa là công pháp suy diễn ra có thể tu luyện, hệ thống phán đoán sẽ không có bất kỳ vấn đề hay là hậu họa nào. Mà suy diễn ra thành phẩm thứ cấp, công pháp được suy diễn ra e rằng ít nhiều gì cũng sẽ có vấn đề. Có lẽ có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng cũng có thể sẽ dẫn tới một cái hậu hoạn khôn lường về sau. Nói chung là tai họa ngầm. Còn về suy diễn thất bại, tên như ý nghĩa, 10 phần hết 9 là sẽ lãng phí mất cái lần quyền hạn suy diễn này mà không nhận được bất kỳ cái giống gì. Nói cách khác, chỉ có công pháp bí thuật được suy diễn hoàn hảo mới là cái thứ Vương Vũ cần. Kết quả của suy diễn thất bại và thành phẩm thứ cấp đều không thể chấp nhận được. Dù sao, đến bây giờ hắn vẫn không biết làm thế nào để tăng thêm cái quyền hạn suy diễn tạm thời. Có lẽ cái lần suy diễn bí thuật này chính là cái lần cuối cùng hắn sử dụng chức năng suy diễn của hệ thống Thái Nguyên. Vì vậy, sau mấy năm cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cơ hội cuối cùng đặt vào cái việc tu luyện Xích Dương Đại Pháp để tăng khả năng tiến giai kim đan kỳ của chính mình. Nhưng đối diện với xác suất suy diễn hoàn hảo thấp như vậy, sắc mặt của Vương Vũ âm tình bất định, cuối cùng vẫn là thở dài. Hắn không bắt đầu suy diễn, ngược lại thấp giọng hô: "Đăng sức đi." Một khắc sau, trước mắt của hắn bạch quang cuộn lên, người đã trở lại bên trong mật thất tại bên trong động phủ. "Chu Tứ Quyết à?" Vương Vũ âm thầm niệm tên cái môn công pháp này mấy lần. Hắn chỉ cần đem cái môn khẩu quyết công pháp gần như không thua kém gì Xích Dương Đại Pháp này nhập vào bên trong hệ thống Thái Nguyên, chắc hắn sẽ làm tăng đáng kể xác suất suy diễn hoàn hảo. Nhưng là công pháp sở trường của Chu Tước Nhất Mạch, cho dù hắn là đệ tử chân truyền, nếu không có đủ điểm cống hiến, e rằng cũng không thể nào học được. Cứ như vậy, vấn đề lại quay trở về sức khoát điểm rồi. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhận được lượng lớn điểm cống hiến, dường như cũng chỉ có cách phô trương năng lực luyện khí sư nhị giai của mình. Vương Vũ đang âm thầm suy tính như thế, trong lòng đã có quyết định. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái miếng ngọc giản màu đỏ rực trong suốt, áp lên trán. Trong ngọc giản, từng chữ quan tự màu đỏ nhạt theo thần thức của hắn lướt qua, tự động hiện lên rồi lại không ngừng biến mất đi. Đây chính là toàn bộ khẩu quyết tu luyện 10 tầng đầu tiên của Xích Dương Đại Pháp, tương ứng với giai đoạn trúc cơ kỳ. Theo quy định giao lưu của tông môn mấy năm trước, đệ tử giao lưu chỉ cần có thể tu luyện công pháp của đối phương nhập môn là có thể một lần nhận được tất cả khẩu quyết tu luyện của công pháp đó ở tầng thứ trúc cơ. Còn về 3 tầng khẩu quyết kim đăng kỳ cuối cùng của Xích Dương Đại Pháp thì không nằm trong phạm vi giao lưu, cũng không đề cập tới cái việc nếu thật sự có người đem công pháp của đối phương tu luyện tới cực hạn, thậm chí dùng công pháp này để tiến giai kim đan, thì liệu có thể nhận được khẩu quyết công pháp tiếp theo hay là không. Có điều Vương Vũ suy nghĩ rồi, nếu thật sự dùng Xích Dương Đại Pháp để ngưng kết kim đan, lấy thân phận kim đan lão tổ đi đòi 3 cái tầng khẩu quyết cuối cùng từ Lạc Nhật Tông, với cái mối liên hệ khăng khít giữa tứ tông hiện tại, phần lớn không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng dù là vậy, thời điểm hắn nhận được cái miếng ngọc giản này cũng đã bị yêu cầu ký kết hồn khế, không được tiết lộ 10 tầng khẩu quyết đầu tiên của Xích Dương Đại Pháp cho người thứ hai nào. Nếu vi phạm sẽ là bị thần hồn phản phệ, tâm ma đại khởi, từ đó tu vi sẽ không còn tiến thêm được nữa. Mà miếng ngọc giản này cũng đã bị tu sĩ Lạc Nhật Tông hạ cấm chế, chỉ có thể dùng thần thức đọc được 3 lần. Sau khi dùng hết số lần, tất cả những gì ghi chép bên trong ngọc giản này sẽ là tan thành mây khói. Với khả năng đã xem qua là không quên dưới chế độ siêu tầng đồng bộ, tự nhiên chỉ một lần Vương Vũ đã ghi nhớ toàn bộ 10 tầng khẩu quyết rồi. Nhưng sau đó hắn lại xem thêm một lần nữa, bây giờ 3 lần đọc cũng chỉ còn lại một lần này. Hiện tại hắn định đọc lại một cái lần cuối cùng để đảm bảo thật sự không có bỏ sót một chút nào. Tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Xích Dương Đại Pháp tương ứng với cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện hỗ trợ, tốc độ tu luyện sẽ là cực nhanh. Hắn mới qua mấy năm ngắn ngủi đã tu luyện tới tầng thứ hai, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa của tầng thứ ba. Mà so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường tu luyện các công pháp khác, nói chung chỉ riêng cái việc tu luyện xong tầng thứ nhất cũng đã mất 7-8 năm. Tu luyện xong tầng thứ 2 thì thường là tới 10 năm. Tốc độ tu luyện của Vương Vũ hiện nay gần như là gấp mấy lần tu sĩ trúc cơ bình thường. Xích Dương Đại Pháp quả nhiên không hổ là một cái môn công pháp nuốt tiền. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ nhiều, tốc độ tu luyện vượt xa những công pháp trúc cơ khác là có thể so sánh được. Có điều, theo giới thiệu bên trong Ngọc Giảng, khi muốn từ tầng thứ 3 đột phá lên tới tầng thứ 4 sẽ gặp phải bình cảnh khó khăn đầu tiên của Xích Dương Đại Pháp. Trong 3 vị đệ tử chân truyền của Lạc Nhật Tông đang tu luyện công pháp này, lại có tới 2 người bị chặn ngay ngoài bình cảnh, bị kẹt lại mười mấy năm vẫn không thể nào đột phá tới tầng thứ 4. Hắn tự nhận linh căn tư chất của mình còn không bằng đệ tử chân truyền bình thường, nhưng nay có giao diện đăng nhập Thái Nguyên để có thể lặp đi lặp lại thử nghiệm các loại phương pháp đột phá, cũng không sợ các loại phản phệ hay là nỗi lo tổ hỏa nhập ma khi đột phá thất bại. Lại thêm cái việc còn đang chuẩn bị bí thuật phụ trợ do hệ thống suy diễn ra, hắn tự nhận mình vẫn có mấy phần tự tin để đột phá cái loại bình cảnh này. Điều Vương Vũ lo lắng bây giờ ngược lại là cái việc tu luyện Xích Dương Đại Pháp sau tầng thứ 4. Theo như bên trong Ngọc Giảng nói, tới tầng thứ 4 tài nguyên cần thiết để tu luyện còn nhiều hơn nữa. Những thứ khác thì không nói, nhưng tới tầng thứ 4, ngoài cái việc dùng hỏa luyện đan ban đầu ra, còn phải kết một đoạn thời gian lại bắt đầu dùng một loại đan dược băng thuộc tính gọi là băng ly đan, để mà trấn áp cái sự khô nóng càng ngày càng cuồng bạo bên trong thể nội. Chủ dược của băng ly đan này là yêu hạch của một loại yêu thú nhất giai, kiến băng ly. Loại yêu thú này chỉ sinh sản tại cái vùng Đông Hoang, những nơi khác đều là không có. Cho nên Lạc Nhật Tông mỗi năm đều phải bỏ ra một cái giá rất đắt để từ Đông Hoang mua về cái loại yêu hạch liên quan, sau đó lại luyện chế thành đan dược băng ly đan. Nhưng mấu chốt là chú dược dùng cho cái loại băng ly đan này tuy là yêu hạch nhất giai, nhưng nó lại là đan dược nhị giai, chỉ có đan sư nhị giai mới có thể luyện chế ra được. Hơn nữa tỷ lệ thành đan lại là thấp tới kỳ lạ. Thường thường một cái lò dùng 7-8 viên yêu hạch, nhưng chỉ có thể luyện chế ra 1-2 viên băng ly đan, hiệu sức thấp tới mức đáng thương. Nếu không phải Lạc Nhật Tông có quy định nghiêm ngặt yêu cầu các đan sư nhị giai trong tông môn mỗi năm phải nộp lên một cái số lượng băng ly đan nhất định, e rằng căn bản sẽ không có đan sư nhị giai nào bằng lòng luyện chế cái loại đan dược này. Đã vậy, sau khi Vương Vũ rời khỏi Lạc Nhật Tông cũng sẽ mất đi luôn tư cách mua cái loại đan dược độc môn này luôn. Đương nhiên tứ tự môn vì có Chu Tứ Quyết nên trong môn cũng có một cái loại phụ trợ tương tự. Cái này không thể gọi là đan dược mà là một cái loại thiên địa linh dịch gọi là băng thủy. Lúc này thì Vương Vũ đã dùng thần thức quét xong toàn bộ khẩu quyết bên trong Ngọc Giản. Vù một tiếng, miếng Ngọc Giản đột nhiên bốc lên một cái làn khói xanh, từ bên trong tỏ ra một cái mùi khét lẹt. Vương Vũ lấy Ngọc Giản ra khỏi trắng, nhìn miếng Ngọc Giản đã có phần sậm đen, hắn khẽ xoa hai tay, biến nó thành một cái đống bột mịn lả tả rơi xuống đất. Tiếp đó hắn vỗ một cái vào túi trữ vật bên hông, trong tay đã có thêm một cái bình đan dược màu trắng. Ngón tay khẽ động, hắn đổ ra một cái viên đan dược màu trắng bán trong suốt, tỏ ra từng cái tia hàn khí. Chính là một viên băng ly đan đã đổi được từ Lạc Nhật Tông. Vương Vũ dùng ngón tay kẹp lấy cái viên đan dược này, rơi vào bên trong trầm tư. Băng ly đan và tăng nguyên đan vốn không giống nhau. Tăng nguyên đan là một loại đan dược tông môn phổ biến, thì trên danh nghĩa nghiêm cấm các đan sư ngoài tông môn luyện chế. Nhưng cũng vì là các tông môn tu tiên lớn đều đã nắm vững phương pháp luyện chế, nên đan phương liên quan sớm đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Vì vậy Vương Vũ năm đó mới có thể dễ dàng nhận được một cái đan phương không hoàn chỉnh liên quan tới từ phần thị. Nhưng băng ly đan thì lại khác, nó chính là đan dược độc môn của Lạc Nhật Tông, thông qua các kênh thông thường tự nhiên là không thể nào có được đan phương. Ngược lại, cái việc tìm kiếm các loại đan dược băng thuộc tính khác để thay thế lại có vài phần khả năng hơn. Xem ra sau này có thời gian phải đi thêm vài chuyến tới phường thị rồi. Vương Vũ như có điều suy nghĩ, đem cái viên đan dược trong tay cất lại vào bên trong cái bình thuốc. Một tay lật một cái, bình thuốc liền biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi tỉnh thất, đi thẳng về phía một căn phòng màu đen tiền ở rìa của động phủ. Căn phòng này lẻ loi nằm ở một góc của động phủ, xung quanh dựng đứng 8 cây cột đá màu trắng cao cả trượng. Những cây cột đá này phản phất như hòa làm một thể với mặt đất màu xám trắng, lại là có hình dạng từng đốt như là một cái tòa tháp đá. Mỗi một đốt trên bề mặt đều có khắc vài đạo linh văn màu vàng nhạt. Khi Vương Vũ tới gần, liền có thể thấy rõ căn phòng đen tiền được các cột đá bao quanh, tường nhẵn bóng sáng loáng, tựa như là một căn phòng được đúc hoàn toàn bằng kim loại. Vương Vũ nhìn tám cây cột đá màu trắng, trên mặt lóe lên một chút đau lòng, nhưng vẫn đẩy cánh cửa kim loại ra, bước vào bên trong. Chỉ thấy trong căn phòng đen tuyền, ngoài hai cái ô cửa sổ nhỏ, hơi mơ hồ hắt vào một chút ánh sáng, những nơi khác đều được bịt kín. Bốn góc phòng còn đặt bốn cái hồ lô lớn màu bạc lấp lánh, cao tới ba thước. Vương Vũ đi đến trung tâm của phòng, chỉ vung tay áo một cái, một cái khối trận bàn màu trắng ngà từ trong đó bay ra ngoài, dùng ngón tay điểm liên tiếp mấy cái lên trên trận bàn. Bề mặt của trận bàn bạch quang lóe lên, rồi mới lặng lẽ chìm vào bên trong mặt đất kim loại kia biến mất đi. Tám cây cột đá bên ngoài lập tức rung lên giống như là có hô ứng gì, linh văn màu vàng nhạt ở đốt dưới cùng lần lượt sáng lên. Ngay sau đó, lấy căn phòng kim loại này làm trung tâm, một cái đạo hư ảnh quang trận màu trắng nhạt từ dưới lòng đất mơ hồ hiện ra. Thanh âm xì xèo nổi lên, tám cây cột đá đột nhiên phun ra từ cái mảng quang hà màu xám xịt, vừa hay bao phủ lấy căn phòng kim loại màu đen bên dưới. Ầm, một cái tiếng vang trời. Căn phòng kim loại theo đó lún xuống, cả khối chìm sâu vào bên trong lòng đất tận một phần. Cùng lúc đó, Vương Vũ ở trong phòng cũng cảm thấy hô hấp căng cứng, thân thể như thể đang gánh trên lưng một cái vật nặng ngàn cân, mỗi một cái cử động đều phải tốn sức gấp mấy lần lúc trước. Dù cho nhục thân của hắn cường hãn trâu bò, cũng cảm thấy động tác chậm chạp đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể từ từ lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, đổ ra một viên đan dược màu đỏ to bằng quả nhãn, ném vào trong miệng. Tiếp đó, hắn miễn cưỡng lắc lắc cái cổ, lại là hoạt động tay chân. Một cái tràng tiếng nổ lách tách như là pháo rang vang lên từ bên trong thể nội, giòn giả và rõ mồn một như đang là nổ ngay bên tai. Ngay sau đó, khuôn mặt của Vương Vũ được một cái lớp huyết khí nhàn nhạt bao phủ. Hắn lại một tay bắt quyết, bốn đạo thần niệm từ tinh thần thức hải bay ra, léo lên rồi chui vào bên trong những chiếc hồ lô màu bạc ở bốn góc. Một khắc sau, bốn chiếc hồ lô đồng thời rung lên, bốn cái luồng cát bạc từ bên trong đó phun ra ngoài, cuồn cuộn tỏ ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt này, căn phòng kim loại đã tràn ngập sa bạc, mỗi một cái tấc không gian đều có ngân quang lấp lánh. Đúng lúc này, Vương Vũ vỗ vào túi trữ vật bên hông, bốn luồng hắc khí từ bên trong túi bay ra ngoài, đáp xuống bốn phía, rồi hóa thành bốn cái pho bạch cốt khô lâu cao khải trượng. Trên người mỗi một bộ hài cốt đều được bao phủ bởi một cái lớp giáp gai màu xám trắng, đồng thời trong tay còn nắm một cái cây chì đen rất là dài. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên, lại có bốn đạo thần niệm bay ra ngoài, chui vào bên trong bốn cái con bạch cốt nhân ma. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, từ bên trong miệng phun ra một cái cổ hấp lực kinh khủng, trực tiếp hút không ít cát bạc ở phụ cận vào trong miệng. Thân hình của hắn theo đó phồng lên, hai cánh tay và đùi cũng to ra một vòng. Hắn lại phun ra một hơi, khí tức màu trắng số cuộn cuộn tuôn ra ngoài, lại đánh tan tác những cái hạt cát bạc ở gần đó. Sau lưng của hắn hiện ra một cái hư ảnh đầu hổ màu vàng nhạt. Đúng lúc này, nửa thân trên của Vương Vũ hiện ra một cái lớp hư ảnh linh văn màu bạc nhạt, sau đó phồng lên như là một cái lớp áo giáp, rồi lập tức co rút lại chui vào nửa thân trên. Cơ bắp nửa người trên của Vương Vũ co giật một hồi, da thịt biến thành một cái màu bạc sẫm, thân thể trở nên nặng tựa ngàn cân, nhưng động tác lại là linh hoạt trở lại như thường. Hai tay của hắn lại đồng thời bắt pháp quyết, đánh ra mấy cái đạo pháp quyết xuống mặt đất. Tám cái cây cột đá màu trắng bên ngoài vang lên những cái thanh âm ong ong, phù văn màu vàng ở đốt thứ hai từ dưới lên trên cũng là đồng thời sáng lên rồi. Xì xèo. Càng ngày càng có nhiều quang hà màu xám từ tám cây cột trụ tỏa ra, phía trên căn phòng kim loại mơ hồ ngưng tụ thành một cái đám gì đó, vừa hay nhắm thẳng vào vị trí của Vương Vũ trong phòng. Gần như cùng lúc này, những cái hạt cát bạc đang lơ lửng giữa không trung trong căn phòng kim loại đồng thời rung lên rồi như mưa bão bắn về phía Vương Vũ. Một cái tràng thanh âm lớp bóp len keng truyền ra, vô số hạt cát bạc bắn lên người của hắn rồi lần lượt bật ra ngoài, hóa thành một cái tầng sương mù mỏng manh siết chặt lấy người của Vương Vũ. Đúng lúc này, bốn cái bộ bạch cốt nhân ma cao cả trượng đồng loạt trầm trầm bước lên một bước, vung cái cây búa lớn trong tay lên, dùng hết sức để đập về phía Vương Vũ. Bùm bùm bùm, thân thể của Vương Vũ rung chuyển dữ dội, cái lớp cát bạc trên người bị chì sắt đập cho bay tứ tung, nhưng cũng đã có không ít hạt cát bạc trực tiếp hóa thành bột bạc. Theo từng cái cú nện không ngừng, bọn chúng dần dần chui vào bên trong da thịt của hắn ta. Huyết khí trên mặt của Vương Vũ càng thêm nồng đậm, nhưng mà hai mắt lại sáng được tinh quang, không chút biểu cảm gì. Ngược lại, Vương Vũ còn cúi người xuống, tay chân chạm đất, bắt đầu luyện từng thức tứ thu công, một cái bộ dạng hoàn toàn không để tâm tới những cú nện trời giáng của chì sắt. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ là phát hiện, theo nhịp thở của hắn ta, không ít các bạc xung quanh không ngừng ra vào trong miệng mũi. Đồng thời, mỗi một khối cơ bắp trên nửa người trên của Vương Vũ đều đang phập phồng lên xuống, theo một cái nhịp điệu quỷ dị nào đó, như thể là có sinh mệnh lực. Một canh giờ sau, bên cạnh linh trì của động phủ, trong một cái ao nhỏ được ngăn riêng rộng cả trượng, Vương Vũ bóp nát một cái viên đan dược màu xanh mực to bằng hạt đậu giữa các ngón tay, mà không biểu cảm gì mà ném vào bên trong linh trì. Nước ao vốn trong vắt trong khoảnh khắc đã là một cái trận ùn ụt sôi trào, biến thành một cái màu xanh như mực. Vương Vũ một tay xé toạc y phục trên người, để lộ ra thân hình sưng đỏ đầy vết thương. Hắn chậm rãi bước vào trong ao, chỉ để lộ ra có mỗi cái đầu. Tinh quang sâu trong đồng tử của hắn lóe lên rồi biến mất. Hắn đã thoát khỏi chế độ siêu tần đồng bộ. Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì lập tức co giật một trận, một cái bộ dạng cực kỳ là đau đớn. Hơn nửa tháng sau, bên trong một cái hang động ngầm bí ẩn của Thiên Trụ Sơn, Vương Vũ đang ngồi xếp bằng trên một cái đài sen bằng ngọc trắng muốt. Trước người của hắn lơ lửng một cái lư hương bằng đồng xanh, bên trong còn cắm một cái cây nến lớn màu tím. Nến tím đã là được thắp lên, một cái làn khói trắng sữa từ đó lượn lờ bay ra ngoài. Toàn bộ đều chui vào bên trong lỗ mũi của Vương Vũ, khiến cho khuôn mặt của hắn ánh lên sắc đỏ. Xung quanh đại sen này, cái nơi mắt nhìn đến là dung nham lỏng màu đỏ đang chảy chậm chậm. Vương Vũ lại đang lơ lửng giữa một hồ dung nham. Nhiệt độ trong hang động này cực cao, tựa như là một cái hỏa lò. Hư không khắp nơi đều mờ ảo trong ánh sáng đỏ, ngay cả không khí cũng có chút không rõ ràng. Hai mắt của Vương Vũ nhắm nghiền, hai tay bắt quyết, trên mặt rắn đỏ luôn chuyển bất định. Sau lưng của hắn có một cái vòng xuyến trắng to lớn lúc ẩn lúc hiện. Trên đại sen bạch ngọc ở dưới thân hắn thì có hơn 10 hơi ảnh linh văn màu bạc lấp lánh không ngừng, đang phụ trợ cho cái vòng xuyến màu trắng kia không ngừng thôn phải sạch sẽ những cái sợi sương mù màu đỏ hiện ra trong hư không ở phụ cận. Đột nhiên, thân thể của Vương Vũ khẽ rung lên, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt tỏ ra hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, hắn không chút do dự mà thò tay vào bên trong ngực áo, lấy ra một cái bình thuốc, từ trong đó đổ ra ba cái viên đan dược đỏ rực, trực tiếp ném vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt vào trong bụng. Hai tay pháp quyết biến đổi, đài sen trắng dưới thân hắn bỗng nhiên là phồng lên một vòng. Hư ảnh linh văn trên bề mặt đồng thời sáng lên, từ trong đó truyền ra một cái cổ hấp lực cuồng bạo hơn lúc trước gấp bội, cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng. Dung nham chất lỏng màu đỏ xung quanh bắt đầu là sôi sục dữ dội, từng làn sương mù màu đỏ do hỏa linh lực huyễn hóa mà ra, từ trong đó cũng cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Ánh sáng đỏ trong hư không sau một trận cuộn trào liền hóa thành một cái biển sương mù màu đỏ dày đặc, điên cuồng ùa về phía Dương Hoàng màu trắng ở sau lưng của Vương Vũ. Bề mặt của Dương Hoàng màu trắng này sào một tiếng, từng lớp bạch diễm từ bên trong vòng xuyến hiện ra, tựa như là một cái vầng mặt trời lớn màu trắng, điên cuồng thôn phệ sương mù đỏ ùa đến từ bốn phương tám hướng, một bộ dạng vô cùng tham lam. Vương Vũ ngồi xếp bằng bên trên cái tòa đài sen bạch ngọc bất động. Theo thời gian trôi qua, rắn đỏ trên mặt của hắn càng ngày càng rực rỡ, thân thể cũng bị một cái lớp ánh sáng màu đỏ bao phủ, ngay cả da thịt cũng bị nhuộm thành một cái màu đỏ rực, đồng thời tỏ ra một cái cổ nhiệt độ cao oi bức vượt xa nhiệt độ xung quanh. Đúng lúc này, đài sen màu trắng kia không chịu nổi gánh nặng mà phát ra mấy cái thanh âm răng rắc, trên bề mặt đã hiện ra mấy cái đạo vết nứt rồi. Cùng lúc đó, cái vầng mặt trời lớn màu trắng ở sau lưng của Vương Vũ tăng vọt một vòng, chất lỏng màu đỏ trong đan điền của hắn lại có thêm một giọt, đạt đến 11 giọt. Ngạc nhiên là hắn đã đột phá tầng thứ 2 của Xích Dương Đại Pháp, tiến vào cảnh giới tầng thứ 3. Vương Vũ mừng rỡ đứng phát dậy bát quyết, cái vầng dương hoàng lớn màu trắng sau lưng lập tức hóa thành bạch diễm cuồn cuộn chui vào bên trong thể nội, khiến cho linh áp trên người của hắn đột nhiên tăng vọt. Trong thời gian ngắn như vậy mà Xích Dương Đại Pháp đã đột phá tới cảnh giới tầng thứ 3. Điều này cũng có chút nằm ngoài dự liệu của Vương Vũ. Nhưng sau khi cảm nhận qua cái sự gia tăng pháp lực bên trong thể nội, thời điểm ánh mắt lại lướt qua những vết nứt bên trên cái đài sen bạch ngọc dưới thân, nụ cười trên mặt của hắn dần dần thu lại, lại lộ ra vài phần cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn một tay vẫy một cái về phía dưới thân, đài sen bạch ngọc nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành kích thước có vài tấc bay tới, rơi vào trong tay của hắn ta. Đây là một cái kiện pháp khí chuyên dùng để phụ trợ tu luyện Xích Dương Đại Pháp, có thể hỗ trợ Dương Hoàng thu thập hỏa linh lực trong một phạm vi nhất định để nhanh tốc độ tu luyện. Hắn đã bỏ ra một cái khoản điểm cống hiến không nhỏ mới nhận được bản vẽ liên quan từ Lạc Nhật Tông. Nhưng tiếc là Dương Cương Ngọc, cái vật liệu nhị giai cần thiết để luyện chế pháp khí này, thật sự là không tìm ở đâu thấy, đành phải dùng nón ngọc trong số các vật liệu nhất giai để mà thay thế. Như vậy mới có thể luyện chế ra cái loại pháp khí giả nhị giai này. Vật liệu chính thì là nhất giai, nhưng lại khắc lên những cái minh văn nhị giai. Loại pháp khí này quả thật là có thể phát huy ra một phần hiệu quả hỗ trợ tu luyện, nhưng lại vì duyên cớ của vật liệu mà rất dễ bị hư hỏng. Trong vài năm ngắn ngủi, đây đã là cái kiện pháp khí giả nhị giai thứ 5 bị hỏng rồi. Cũng may là nón ngọc, cái loại vật liệu nhất giai này không quá đắt. Hơn nữa, pháp khí đều là do chính hắn luyện chế ra. Nếu không, các tu sĩ trúc cơ khác thật sự là không dùng nổi cái sự tiêu hao của cái loại pháp khí giả nhị giai này. Vương Vũ đang tính toán xem có thể tìm được Dương Cương Ngọc ở đâu để luyện chế ra một cái kiện pháp khí phụ trợ nhị giai thực sự. Thì vù một tiếng, một cái tấm truyền tinh phù từ đỉnh của hang động lóe lên rồi xuất hiện. Sau khi lượn một vòng, liền bay đến trước mặt. Xèo, tấm phù lục lặng lẽ tự bốc cháy. Tiếp đó từ bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng của Thiên Thềm Lão Tổ. Vương Vũ, lập tức tới Thiên Thềm Cung một chuyến, có việc cần ngươi làm. Thanh âm vừa dứt, quả cầu lửa đã là vỡ tan tành, hóa thành những cái đốm lửa rồi biến mất vào hư không. Trên mặt của Vương Vũ hiện lên một cái tia kinh ngạc. Mấy ngày trước, hắn vừa gửi một cái tấm truyền tinh phù cho cái vị sư tôn thiện nghi này, đề xuất muốn khẩu quyết tu luyện của Chu Tước Quyết, nhưng lại bị thiếu điểm cống hiến để mà đổi. Bây giờ lại vội vàng triệu tập mình như vậy, không biết là vì cái chuyện gì. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ. Sau khi thu lại lương hương bằng đồng xanh và nến thơm trước người, hắn liền hóa thành một cái quả cầu lửa màu trắng phá không mà đi, bay thẳng về phía lối vào hang động. Đây chính là dung nham động của Tứ Tượng Môn, tuy có kém hơn tinh hỏa thất của Lạc Nhật Tông một chút, nhưng cũng là cái nơi tuyệt vời để tu luyện công pháp hỏa hệ rồi. Những năm này, hắn phần lớn thời gian đều là ở đây. Một lát sau, trong đại sảnh của Thiên Thềm Cung, Thiên Thềm Lão Tổ đứng ở giữa của đại sảnh, bên cạnh còn đứng một người được bao bọc bên trong một cái bộ khải giáp lớn màu ngân bạc. Vương Vũ và một nam một nữ khác đang cung kính đứng trước mặt của hai người này. Người trong bộ khải giáp màu ngân bạc tự nhiên chính là cái vị đứng đầu trong ba vị Kim Đan Lão Tổ của Tứ Tượng Môn, Ngân Vân Lão Tổ. Một nam một nữ còn lại, nam tử khoảng 40 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng hai mắt sắc lẹm như kiếm, mặc một cái bộ áo vải thô màu xám. Nữ nhân thì khoảng 27-28 tuổi, một thân váy áo màu đỏ rực, kiều diễm như hoa. Lúc này từ bên trong áo giáp màu bạc truyền ra một cái thanh âm không chút biểu cảm của Ngân Vân Lão Tổ. Lần này ma đạo thế tới hùng hẳn, không thể xem thường. Sau khi tứ tộc chúng ta thương lượng, chuẩn bị tiên hạ thú vi cường, trước khi ma đạo tập hợp được nhiều lực lượng hơn, sẽ tập hợp lực lượng để mà đánh tan lực lượng của ma tông đã chiếm cứ Thông Châu. Vì vậy tứ tộc chuẩn bị thành lập một cái đội tinh nhuệ toàn bộ là tu sĩ trúc cơ kỳ, dùng để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt lần này. Ba người các ngươi chính là những người được ta và Thiên Thiệp sư đệ chọn ra từ bản tông. Thanh âm của Ngân Vân Lão Tổ dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ba người, thấy cả ba đều không lộ ra cái vẻ gì khác thường, mới có chút hài lòng, tiếp tục ra lệnh. Cả người thân là đệ tử chân truyền, lần lượt xuất thân từ ba mạch Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước, thật lực cũng đều vượt xa trúc cơ bình thường, thực hiện nhiệm vụ lần này rất là thích hợp. Chuyến đi này phải làm gương cho các đệ tử khác trong tông, không được làm mất mặt bản tông. Cho các ngươi hai ngày để mà chuẩn bị, ngày kia sẽ cùng nhau lặng lẽ xuất phát, tuyệt đối không được đem chuyện này nói ra cho bất kỳ ai. Thái Thường, thực lực của ngươi mạnh nhất trong ba người, tấm bản đồ này giao cho ngươi giữ, bên trong có ghi lại địa điểm tập kết nha. Ngân Vân Lão Tổ nói xong, giơ tay lên đưa một cái miếng ngọc giản màu vàng cho nữ tử áo đỏ. Sư bá yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dẫn dắt Vương sư đệ và Tiên sư đệ đúng giờ tới địa điểm tập kết. Nữ tử áo đỏ đáp một tiếng, tiến lên một bước nhận lấy ngọc giản. Các ngươi yên tâm đi, chuyến đi này tuy có chút hung hiểm, nhưng tông môn cũng sẽ không để các ngươi đi một chuyến vô ích đâu. Đi không có điểm cống hiến bảo đảm cố định gì, nhưng ta có thể tự mình hứa trước cho mỗi người các ngươi một cái yêu cầu. Nhưng yêu cầu này phải nằm trong phạm vi hợp lý, nếu như là quá tham lam, yêu cầu này sẽ tự động vô hiệu. Thiên Thềm Lão Tổ cũng là mỉm cười mở lời, rồi nhìn Vương Vũ một cách đầy thâm ý. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 68 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 69 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.